Truyền kỳ chiến thần, chương 2151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2151, Diêm Bối Loan tức giận đến mức phát điên, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến điều này, nhưng khi Tân Trạm nói như vậy, cô A cảm thấy mình có vẻ rất xấu hổ. Thân hình đột nhiên lao ra, lần này Diêm Bối Loan ra tay toàn lực, linh khí mênh mông, giống như sóng thần, đồng dạng xung quanh bốn phía trận pháp ầm ầm nổ tung, làm tốt lắm. Tân Trạm cũng rời tâm mắt. Nếu không phải kích thích đối phương ra tay, liều mạng thúc giục linh lực của toàn thân, độc tố kia thật sự sẽ không bị rút hết ra ngoài. Lúc này đây là thời điểm thích hợp để làm sạch hoàn toàn chất độc còn sót lại trong cơ thể đối phương. Càn khôn di truyền quyết được sử dụng, và ngay lập tức né tránh đòn tấn công của đối thủ. Tân Trạm đến trước mặt Diêm Bối Loan trong nháy mắt, thời gian như ngừng trôi, bách chiến quyền lần nữa đánh vào ngực của Diêm Bối Loan. Với cú đấm này, Diêm Bối Loan bay ra ngoài như một con diều bị đứt. Ngay khi cô ta tiếp đất, cô ta cảm thấy khí hải rung động và phun ra một ngụm máu. Anh, Diêm Bối Loan giận dữ run lên, tên này đánh vào đâu không đánh, cứ đánh vào ngực. Vốn dĩ đã nhỏ, đây thật sự là muốn đánh đến bằng phẳng rồi. Đừng kích động, trước tiên nhìn xuống đã. Tân Trạm chỉ xuống đất, Diêm Bối Loan sừng sốt nhìn xuống, cả người cô ta chấn động, tức giận giảm xuống. Trên mặt đất, máu mà cô ta vừa mới phun ra có màu tím đậm. Ngay khi một ngụm máu này được phun ra, Diêm Bối Loan lập tức cảm thấy thân thể vô cùng thư thái, như thể một tảng đá lớn được lấy ra khỏi cơ thể. Trước đây, cô ta chỉ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng bây giờ cô ta không cảm thấy một chút cảm giác khó chịu nào cả. Anh là để giúp tôi loại bỏ chất độc còn lại. Diêm Bối Loan cắn chặt môi dưới, cô ta không ngốc, nhất thời hiểu được. Cô hiểu được là tốt, cô cho rằng tôi thích đánh nhau với cô sao? Tân Trạm thở dài, trực tiếp ngồi trên mặt đất, cũng có chút mệt mỏi. Chiến đấu với đối thủ hợp thể cảnh trung kỳ, không những không thể khiến đối phương bị thương nặng mà còn phải giải độc cho đối phương, 10.000 linh tệ này không phải dễ dàng kiếm được. Cảm ơn, Dược Sư Lam. Ánh mắt Diêm Bối Loan phức tạp, cô ta rất hối hận khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tân Trạm. Trước đây cô ta chỉ nghĩ rằng những chiêu thức tấn công của Tân Trạm khiến cô ta tức giận, nhưng bây giờ nhớ lại hẳn là nguyên nhân vì sao độc tố vẫn chưa được tẩy sạch. Cô ta thực sự hồ đồ, người bên kia là một dược tôn cao quý, cho dù là có chút nhỏ tuổi, làm sao có thể vũ nhục cô ta được. Khụ khụ, nhưng mặt của cô đúng là có chút nhỏ, về sau đừng gò bó quá, nếu không sẽ bằng phẳng thật đấy. Nhưng khi Diêm Bối Loan đầy áy náy và đang nghĩ cách xin lỗi thì lời nói của Tân Trạm lại khiến cô ta có chút tức giận. Xem ra là cô ta suy nghĩ nhiều quá, người này đúng là đồ chết tiệt. Tân Trạm không ngờ rằng một lời khuyên tốt của chính mình lại khiến đối phương có ấn tượng xấu về anh như vậy. Nếu Tân Trạm biết nguyên nhân sâu xa khiến Diêm Bối Loan Bình có ấn tượng không tốt về anh nhất định sẽ bất đắc dĩ. Đúng là anh đã đánh vào toàn thân đối phương, nhưng là dùng bách chiến quyền đánh với khoảng cách xa. Cách trương,